Chương 71. Bức dây. Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu ngoài buổi tối về trạm dịch, thời gian còn lại đều ở Hầu Gia Phủ pha trộn cùng Lâm Viễn Hầu. Thời gian 2 ngày không tính nhiều cũng không tính ít, đủ để 2 nha đầu hồ tộc kia của Hồ Linh Tiêu tìm ra nơi Lâm Viễn Hầu tư tàn dân nữ. Tìm được tàn thân dân nữ rồi, lòng Tô Vận Hàm cũng thấy đấy được ít nhiều. Hơn nữa sau khi Lý Hạo đưa tính xong sẽ quay lại, nàng liền an tâm để ở Hầu Gia Phủ, hoặc cùng các vị quan viên cùng thượng hí kịch, hoặc là cùng Hồ Linh Tiêu ở trong hoa viên Hầu Gia Phủ thả phong tranh, qua nơi này thành phủ trạch mình, vui chơi phải gọi một tiếng sướng khoái. Ngốc tử, ngươi xem phong tranh chúng ta thả thật cao, cao hơn phong tranh của Hầu Gia không biết bao nhiêu lần đó. Trong hậu hoa viên, Hồ Linh Tiêu cùng Tô Vận Hàm tương hộ ỉ ôi một chỗ, cầm trong tay là tuyến trục dùng để thả phong tranh, không chút cố kỵ quan hệ giữa các nàng. Tự hồ chỉ mong để Lâm Viễn Hầu biết các nàng là đoạn tụ chi tình. Một màn ôm nhu như vậy tự nhiên không có chút nào lọt khỏi mắt Lâm Viễn Hầu. Hắn chỉ cảm thấy da gà trên người vèo cái nổi cùng lúc. Nhìn một đôi bích nhân cách không xa, có loại cảm giác không muốn nói lại nói không ra. 2 ngày nay hắn vẫn bồi tiếp bọn y vui chơi khắp nơi. Bọn y nỉ như vậy sớm đã nhìn quen không kỳ quái. Chỉ là hắn nghĩ không thông, Lưu Công Công hồi tính cho hắn biết Tô Vận Hàm có người kiều thê, hiện giờ lại cùng nam tử không rõ, không ràng như vậy. Chẳng lẽ y thích quá thế đặc biệt, đã thích nữ nhân còn thích nam nhân? Đã ở Hầu Gia Phủ chơi 2 ngày, Lâm Viễn Hầu nghi hoặc rõ ràng y nói qua khoảng 2 ngày liền về kinh phục mệnh, mà hiện tại không nhắc tới một lời chuyện hồi kinh, ngày ngày cùng hồ huynh của y vui chơi, vui thích không thôi. Đó là vì phong tranh tuyến của chúng ta nhiều hơn của Hầu Gia, không thấy phong tranh tuyến trong tay, Hầu Gia đã hết mất rồi sao? Phong tranh tuyến của y xác định đã hết mất rồi, mà chúng ta thì mãi mãi không hết được. Hồ Linh Tiêu hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, nhìn trời xanh hôm nay thật thanh lãnh, hít một ngụm khí thật sâu, phun ra. Mọi chuyện thế nào rồi? Nói ra quả không sai với dự đoán, tối nay từ huynh đệ hẳn đã tới thôi, làm khó hắn được là cửu môn đề đốc là phải vì ta làm chuyện cỡ này. Nếu lần này thành công, nhất định phải cảm tạ hắn thật tốt. Tô Vận Hàm khóe môi hơi hơi dương lên, bất động thành sắc, bất đứt phong tranh tuyến để phong tranh bay lượn tự tại, đến khi tiêu thức trên trời xanh. Nàng kéo Hồ Linh Tiêu đi tới nói với Lâm Viễn Hầu, cô đang cầm phong tranh tuyến. Hầu Gia, phong tranh tuyến của chúng ta đứt rồi, không chơi nữa đâu. Này nha, chỉ là một phong tranh thôi mà, để bản hầu mệnh cho Tô huynh đệ phong tranh mới qua đây. Lâm Viễn Hầu cười nói đang tính vẫy tay gọi hạ nhân qua, Tô Vận Hàm lập tức ngăn cản. Không cần làm phiền Hầu Gia, ta cùng hồ huynh chơi lâu vậy cũng đã thấy đủ rồi, sáng mai liền định hồi kinh phục mệnh, mấy ngày này thật đã phiền Hầu Gia rồi. Không phiền đâu, không phiền đâu, có hân hạnh được chiêu đãi Tô huynh đệ là vinh hạnh của bản hầu nha. Lâm Viễn Hầu vội vã xua tay, trong lòng lại vui mừng tới yếu mệnh, rốt cuộc cũng coi như tống được đại phật này đi, nếu để y ở ngốc tại đây như vậy, hết thảy mọi chuyện đều bị y làm cho chậm trễ mất. Được nhận thức Hầu Gia ngài cũng là vinh hạnh của Vận Hàm. Là vinh hạnh của cả hai ta, nếu ngày mai Tô huynh đệ phải hồi kinh phục mệnh, đêm nay bản hầu đây liền chuẩn bị tửu yến, xem như là tiễn hành Tô huynh đệ. Lâm Viễn Hầu cởi mở cười nói, sau đó tìm quản gia trong phủ tới nói với hắn. Đây thảnh tri phủ lương đô cùng những viên hạ cấp tới, đêm nay bản hầu muốn thiệt yến tiễn hành, thuận tiện đi lấy những đàn trừng niên giai nhưỡng. Đêm nay bản hầu muốn cùng Tô huynh đệ uống mấy bôi thật con. Hắn nhấn thật mạnh 2 chữ tiễn hành, quản gia thông minh tức khắc hiểu ý tứ của hắn, gật gật đầu lui đi. Đêm tối lương đồ kéo lên mở màn, không thấy những tình tú đêm có vẻ trầm muộn. Lúc này hết thảy bách tính đều ngốc ở nhà bồi thê nhi phụ mẫu của mình. Trên đại nhai tức khắc không nhìn thấy bất kỳ ai đi qua. Khuyển chữ ở nhà viện hộ người ta không ngừng sủa loạn về phía cửa. 2 đuốc hỏa chiếu sáng cả đại nhai, nhịp bước chỉnh tề nhắc nhở bách tính nghe được. Bọn họ là binh mã của triều đình, chứ không phải đạo tặc hỏa loạn. Hầu gia phủ đang hỏa sáng trưng, trong tiền sảnh càng là phi thường náo nhiệt, có nữ tử khuynh tâm ôm tỳ bà đàn tấu, có nữ tử mặc bạch y phiên phiên vũ lên, cũng có nữ tử váy phấn thổi trúc địch trong tay, hợp cùng tiếng tỳ bà. Bê bàn ăn to lớn bày đầy tủ thái, Lam Viễn Hầu ngồi trên ghế mà cạnh hắn là Tô Vượng Hàm cùng Hồ Linh Tiêu, lại hướng bên cạnh là tri phủ cùng những quan viên thuộc hạ của thành Lương Đô. Nào nào nào, ngày mai Tô Huynh phải hồi kinh phục mệnh, chúng ta kính hắn một bôi. Lam Viễn Hầu bưng tủ bôi, đứng dậy kính tủ Tô Vượng Hàm, trên mặt hắn mang theo nụ cười. Dù là ai đều nhìn ra được đêm nay tâm tình của Lam Viễn Hầu thật là tốt, không phải một lần hai lần. Được, Vượng Hàm đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Vượng Hàm gật gật đầu với hắn, đang định uống mỹ tủ trong bôi, bôi tử trong tay không chút dấu hiệu vỡ vụn, một đạo hắc ảnh nhanh chóng vụt ra ngoài tiền sảnh. Lúc này Lam Viễn Hầu kinh hãi đập bàn thật lớn, nói: Người đâu, có thích khách? Hầu gia! Thị vệ mặc thị vệ phục ngoài cửa chạy vào tiền sảnh, không hiểu gì quỳ trên đất. Vừa nãy nghe hầu gia hô to có thích khách, nhưng rõ ràng bọn họ ngay cả bóng dáng của thích khách cũng không thấy. Hầu gia, vừa nãy Vượng Hàm cũng thấy một đạo hắc ảnh nhảy qua, ngẫm lại nhất định có thích khách muốn tùy thời ra tay với chúng ta. Vậy thì vẫn nên mệnh người kiểm soát hầu gia phủ một phen, cũng tiện đảm bảo an toàn cho mọi người. Tô Vượng Hàm trấn tĩnh nói, hoàn toàn không kinh hách, tủ bôi vỡ nát vừa nãy. Nay chỉ là nắm tay Hồ Linh Tiêu ngay trước mặt hầu gia phủ, nói với hai tên thị vệ: Các ngươi tập hợp hết thị vệ trong phủ lại, mình họ kiểm soát hầu gia phủ một phen, không được bỏ qua bất kỳ góc nào. Hầu gia. Đi đi, liền làm theo lời Tô Huynh. Lâm Viễn Hầu mặt lạnh, hắn cứ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Hầu gia phủ hắn tới nay đều canh phòng nghiêm ngặt, sao lại vô duyên vô cớ có thích khách tiến vào? Còn là đêm trước ngày Tô Vượng Hàm hồi kinh phục mệnh, chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao? Hay là nói y phát hiện gì đó rồi, muốn tìm gì đó trong phủ? Hầu gia, hiện giờ có thích khách xuất hiện, yến tịch này chỉ sợ ăn không ai ổn, chi bằng chúng ta theo thị vệ trong phủ cùng kiểm tra. Nhiều người kiểm soát vậy cũng ít nơi bị bỏ sót, không biết hầu gia nghĩ thế nào? Tô Vượng Hàm thành khẩn kiến nghị, chỉ là kiến nghị này nghe vào trong tai Lâm Viễn Hầu, lại tràn ngập ý vị âm mưu. Tô Huynh lại không sợ vạn nhất gặp phải thích khách, y đâm người một đao sao? Vậy thì... Làm sao biết chứ, chẳng qua ta theo sau thị vệ hỗ trợ nhìn nhìn mà thôi, cho dù có thích khách muốn giết cũng là giết người của hầu gia quý phủ chứ. Hầu gia, ngươi nói xem ta nói có đúng không? Tô Khâm Sai nói tự nhiên là đúng thôi. Đã vậy, bản hầu đây sẽ bồi Tô Khâm Sai cùng đi. Hầu gia phủ này quá lớn, bản hầu sợ Tô Khâm Sai đi lạc mất đó. Lâm Viễn Hầu làm động tác thỉnh để quan vi đang ngồi điều bồi họ cùng đi. Hắn bắt đầu hối hận rồi, hối hận chưa tiêu trừ Tô Vượng Hàm đi, trái lại bị y chế ra biểu tượng che đậy. Kẻ sách trước mắt chỉ là nhìn xem y làm gì. Nếu y dám đào ra thứ gì không nên đào, hắn liền dám diệt trừ y ngay trước những viên quan này. Ai bảo trong thành Lương Đô này, hắn là lớn nhất. Theo thị vệ kiểm soát lần lượt từng phòng, Tô Vượng Hàm cùng Hồ Linh Tiêu Thủy chung đều bị mấy tên thị vệ kẹp ở giữa. Kẻ đừng cũng hiểu đây là Lâm Viễn Hầu ra lệnh, khiến bọn y không có chỗ đào thoát. Bọn thị vệ kiểm soát qua những phòng khác, sau đó mục tiêu đến thư phòng. Đại đội nhân mã tiến vào thư phòng không lớn, chỉ trong phút chốc liền lục soát các nơi. Đang định rút đi, đột nhiên Tô Vượng Hàm ngăn mọi người lại, chỉ vào Ngọc Điêu trên thư giá, nói: Ta thấy Ngọc Điêu này có chút vấn đề, có thể bên trong là mật thất, thích khách kia liền trốn trong đó cũng khó có nói được. Lời này vừa nói ra, Lâm Viễn Hầu lập tức ngưng lại, tiếp theo hiểu ra gì đó, thâm trầm nói: Tô Khâm Sai hẳn là uống quá nhiều tủ rồi. Thư phòng này cấu tạo thế nào bản hầu lại biết rất là rõ, nào có mật thất gì. Thư phòng này chúng ta đều đã nhìn, trong này cũng không có thích khách. Chúng ta nên đi chỗ khác kiểm soát, nếu không để thích khách kia trốn mất thì phiền lắm. Có hay không chỉ có thể nhìn mới biết, nếu không xem, trong đầu Vượng Hàm sẽ có chút vướng mắt. Tô Khâm Sai, người đây sống biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Ta thấy Tô Khâm Sai cũng không phải loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chúng ta vẫn nên sớm chút kiểm soát địa phương khác, sớm chút tiếp tục ẩm yến thì tốt hơn.

Tô Vận Hàm chôn đầu thật sâu tại bộ ngực Hồ Linh Tiêu, dùng bàn tay ma sát trong cặp đùi nàng mà đến cảm giác tê tê dại dại. Thân thể Hồ Linh Tiêu không ngừng vặn vẹo, cầm lấy tay mà Tô Vận Hàm chỉ điểm hỏa chứ không diệt hỏa, mang nó tiến vào thân thể mình. Ngốc tử, nhanh chút đi, người nói muốn bồi thường người ta, nhanh hơn chút nữa đi. Theo tiết tấu tăng nhanh, hai chân Hồ Linh Tiêu kẹp chặt theo bản năng, căng thẳng qua đi, thân thể nhu nhuyễn ở giường, không ngừng thở dốc. Ngốc tử, còn muốn, người ta còn muốn, đã nói muốn bồi thường, người ta còn muốn mà. Linh Tiêu. Tô Vận Hàm giúp nàng vén tóc sau tai, đang định tiếp tục bồi thường Hồ Linh Tiêu, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa có thứ tự quy tắc. Ai hê, đáng ghét. Lúc này còn gõ cửa, Hồ Linh Tiêu bất mãn la hạ nhân đứng ngoài cửa, chỉ là tiếng la này mang theo thở dốc cùng kiều mị thật sâu, khiến người ngoài cửa liền lập tức đoán ra hiện tại người trong phòng đang làm gì. Biết thì biết, hắn vẫn gõ lên cửa vài cái cùng kính nói. Bẩm công tử phu nhân, Lương Công Công đến, hiện tại ngồi tại tiền sảnh. Lương Công Công? Được rồi, ngươi đi tiền sảnh pha trà cho Lương Công Công đi, ta đây liền ra đây. Nói xong Tô Vận Hàm đứng dậy lấy y phục từ trong quỷ tử ra mặc vào, quay đầu thấy Hồ Linh Tiêu tựa đầu giường u oán vô cùng nhìn nàng, chỉ đành lại ngồi ở mép giường nói. Lương Công Công tới đây, ta không thể không gặp, trước tiên ở trong phòng đợi ta đi một lúc liền về. Đáng ghét chết đi được, còn nói muốn bồi thường người ta. Đợi ta về chúng ta lại tiếp tục được không? Ta đêm nay chắc chắn số y nàng no, vậy được chứ? Tô Vận Hàm nghiêng người hôn xuống khóe môi Hồ Linh Tiêu, sau khi nàng gật đầu đáp ứng thì rời phòng, thẳng tới tiền sảnh. Chương 74, ngã bài. Không biết Lương Công Công đại giá quang lâm, Vận Hàm không nên đón từ xa, thỉnh xin Công Công chứ nên trách tội. Đi vào tiền sảnh, Tô Vận Hàm ngoài cười nhưng trong không cười, kéo lên khóe miệng. Lương Công Công đang ngồi ở khách ỷ nhịp hai chân thảnh thời ẩm trà. Hắn mặc mãn bào trong cung, trên bàn bên cạnh có điêu tượng dùng hồng bố che lên. Nghe thấy thanh âm, Lương Công Công đặt bồ trà xuống, đứng dậy chắp tay với Tô Vận Hàm, cười nói. Tạp gia phụng ý chỉ của thánh thượng đem ngọc điêu phiên ban tới cống này thưởng cho người. Tô đại học sĩ thay hoàng thượng giải quyết mầm họa lớn như vậy, hoàng thượng nhất định phải quan trọng rồi. Công công mới là người hoàng thượng quan trọng, Vận Hàm bức quá là tâm hệ triều đình, làm chuyện mình phải làm thôi. Lời này của Tô đại học sĩ có ám chỉ nha. Tạp gia nhớ ra, vị trí đại học sĩ điện cát này vẫn là tạp gia hỗ trợ để người ngồi lên đó. Có điều cho dù không có tạp gia, Tô đại học sĩ cũng không thể chịu ở vị trí hồ bộ thị lang. Tô đại học sĩ, tạp gia nói vậy không sai chứ. Lương Công Công chính là hồng nhân bên thánh thượng. Bách quan thấy ngài chỉ có phần cúi đầu, nên còn dám nổi gió che mất công công ngài chứ. Vận Hàm có thể ngồi lên vị trí thị lang nhờ ngài dẫn dắt. Ngồi lên vị trí đại học sĩ điện cát này cũng nhờ ngài mỹ ngô bên tai hoàng thượng. Nói ra công công chính là ân nhân của Vận Hàm, đại đại ân nhân. Lời nói Tô Vận Hàm có ẩn ý là tiếp nhận trà nóng hạ nhân đưa tới, ngồi ở vị trí chủ nhân ưu nhã thượng trà. Nay dùng dư quan chăm chú nhìn Lương Công Công, phát hiện hắn đã nhìn mình chằm chằm, cũng không có rời tầm mắt đi, trái lại tiếp tục nhìn hắn, vẫn giữ ý cười trên mặt. Cái mũ ân nhân này quá lớn, tạp gia mang không nổi. Nói ra tạp gia vẫn thật thiếu kỳ. Tô đại học sĩ chỉ đi Lương Đô mấy ngày thôi, sao lại tra được việc Lâm Viễn Hầu mật mưu tạo phản chứ? Thánh chỉ giả, long bào giả, tạp gia nhìn tới những thứ này mà tâm can liền run rẩy à. Giờ phút của Lương Công Công, Vận Hàm cũng là trong lúc vô ý phát hiện mật thất Lâm Viễn Hầu tư tàng những thứ đó. Công công biết không, lúc Vận Hàm phát hiện mật thất cất giấu thánh chỉ long bào kia, trong lòng cũng một trận kinh sợ. Kinh đó là một hầu gia nhỏ nhỏ như Lâm Viễn Hầu lại có gan to như vậy, vọng tưởng mực mưu soán vị. Sợ chính là đằng sau Lâm Viễn Hầu này còn có chỗ dựa càng to lớn hơn. Có chỗ dựa, Lâm Viễn Hầu kia đã chết, dù cho còn có chỗ dựa thì có tác dụng gì chứ? Nếu tôi đại học sĩ đoán được sau hắn còn có chỗ dựa, chắc là ở trong mật thất đó phát hiện thứ trọng yếu hơn so với thánh chỉ giả long bào giả đi. Công công đây là nói chỗ nào chứ? Nếu Vượng Hàm phát hiện thứ trọng yếu hơn so với thánh chỉ giả, long bào giả, thế nào lại không bẩm báo với thánh thượng, trình kiện vật đó lên? À, nói vậy Tô đại học sĩ chỉ phát hiện những thứ này thôi sao? Vậy mật thất kia cũng thật quá trống rồi. Ai nha, nói ra mật thất kia cũng không tính quá lớn, ngoài những ngân lượng châu bảo tham ô kia ra, Vượng Hàm còn phát hiện một quyển trục nữa. Có điều lúc đó Vượng Hàm xác thực bị long bào thánh chỉ tự tạo hù dọa, thực nhớ không ra quyển trục kia hiện ở nơi nào. Tô Vượng Hàm cố ý đề cập tới quyển danh sách, quả nhiên phát hiện thân thể Liên Công Công đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra chút vẻ hoảng trương. Chỉ là hoảng trương này cũng không có duy trì lâu, chỉ trong công phu chớp mắt liền khôi phục ý cười vốn có. Tô đại học sĩ cũng thật dễ bị kinh hách. Bất quá Tô đại học sĩ đã đề cập tới quyển trục nọ, ngắm lại quyển trục này hẳn là thứ trọng yếu. Thứ trọng yếu? Theo Vượng Hàm thấy, cái gọi là thứ trọng yếu đúng là vật kiện trọng yếu với chủ nhân. Đối với Vượng Hàm thì không trọng yếu đâu. Bất quá nếu Vượng Hàm cảm thấy nó trọng yếu mà nói, đối với chủ nhân vật kiện này mà nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tô Vượng Hàm cười rất có thâm ý, nên chỉ nhìn cặp mắt tam giác kia của Lương Công Công, thấy trong mắt hắn có một tia âm ngoan lóe qua. Thấy hắn âm trắc cười lên, cũng thấy hắn đứng dậy chắp tay với mình, nói: Tô đại học sĩ liền không sợ biết quá nhiều chuyện dễ chọc tới mầm họa sao? Mầm họa? Mầm họa gì chứ? Vượng Hàm tự hỏi làm việc sướng với lương tâm thiên địa, hẳn chọc phải mầm họa là với chủ nhân vật kiện kia mới đúng chứ. Công công đây là muốn hồi cung sao? Không ngồi lại quý phủ lâu thêm chút nữa? Phủ đệ của Tô đại học sĩ không phải nơi để hoạn quan như tạp gia có thể ngồi ngốc quá lâu đâu. Tạp gia còn phải hồi cung hầu hạ hoàng thượng đây. Phải biết hoàng thượng hắn không thể rời tạp gia. Thiếu tạp gia bên cạnh, ngay cả tấu chí thánh thượng cũng nhìn không xong. Lương Công Công cười khoa trương thật to, dùng sức quăng y tụ xuống, bước lớn ra khỏi Tô phủ. Nhìn bóng lưng Lương Công Công đi xa, nụ cười trên mặt Tô Vượng Hàm lập tức sụ xuống, nghiêm mặt về phòng mình. Nàng cởi ngoài sam trên người, chỉ mặc trung y ngồi ở mép giường. Lập tức có thân thể nhu nhuyễn lại gần ngã vào trong ngực nàng, tác kiều nói: Ngốc tử, làm sao vậy? Nghiêm túc quá, do ở chỗ Lương Công Công thủ khí à? Lương Công Công mượn việc đưa Phật Ngọc mà tới, tuy không có nói thẳng nhưng cũng ngầm ngã bài với ta, chỉ sợ rất nhanh hắn sẽ có hành động gây bất lợi với ta. Lương Công Công hắn là người tinh minh cỡ nào, sao lại không biết quyển danh sách kia ở trong tay ta? Bất luận thế nào Lương Công Công nhân vật cỡ này nhất định phải trừ. Ngốc tử, ngươi nói rất nhanh hắn sẽ có hành động gây bất lợi cho ngươi, ta nghĩ ác hẳn hắn sẽ không chỉ mũi nhọn thẳng về ngươi. Các ngươi âm thầm theo Lương Công Công, có bất kỳ cử động gì phải bẩm báo với ta, rõ chưa? Hồ Linh Tiêu nghĩ nghĩ vỗ tay về phía không khí, triệu hai nha hoàng hồ tộc tới. Đã hiểu. Hai tiểu nha đầu gật gật đầu, lập tức biến mất không còn tung tích. Đợi các nàng biến mất, Hồ Linh Tiêu đối diện với con mắt không hiểu của Tô Vượng Hàm, cười nói: Ngươi đã nói Lương Công Công là người tinh minh cỡ nào, hắn muốn trừ người cần phải trừ người thân bên cạnh người trước, đợi lúc người cô trưởng an minh chính là lúc hắn chuyên chính đối phó với người. Nàng nói là hắn sẽ gây bất lợi với Từ huynh đệ cùng Lý Hạo. Nếu ta nghĩ không sai sẽ là vậy. Hiện tại Từ Phong là cửu môn đề đốc cao quý, nếu không diệt trừ hắn trước, Lương Công Công tuyệt đối không thể động người trước. Yên tâm đi, ta đã cho hai nha đầu kia theo Lương Công Công, chỉ cần hắn có cử động, chúng ta liền sẽ biết sớm thôi. Ngốc tử, tạm thời không đề cập chuyện Lương Công Công nữa, ngươi đã đáp ứng người ta, đêm nay phải uy người ta no mà. Nàng thật là... Tô Vận Hàm hết cách với nàng, tùy nàng thoát đi trung y mặc trên người. Ngoài phòng truyền tới thanh âm hạ nhân bận rộn, Tô Vận Hàm xoay người đặt Hồ Linh Tiêu dưới thân, nắm năm ngón tay của nàng, nói: Linh Tiêu, có nàng thật quá tốt. Ngốc tử, giờ đây mới biết ta tốt nha. Hồ Linh Tiêu ngẩng đầu, khẽ mổ lên khóe môi Tô Vận Hàm, bỗng nhớ ra gì đó, kêu lên một tiếng ai nha. Ngốc tử, người ta quên mất một chuyện rồi, người sẽ không trách người ta, hiện tại mới nói cho người biết chứ. Chuyện gì? hồi ngươi đi thượng thư phòng kia, Hứa phụ phái người tới đưa hiện thiếp, nói là mấy ngày nữa Lý Hạo cùng Hứa Như Ngọc thành thân, bảo chúng ta tới. Nhanh vậy sao? Sao Lý Huỳnh không nói cho ta biết? Hắn cũng không biết, là quyết định của Hứa lão đầu đó. Ai nha, hiện thiếp đã tiền sẵn rồi, trước tiên đừng quản chuyện đó nữa, chúng ta làm chính sự của chúng ta có được không? Người ta đói quá rồi. Ừ, trước hết chúng ta làm chính sự của chúng ta đã. Tô Vận Hàm cười lên, cúi đầu hôn lên môi Hồ Linh Tiêu, tiếp tục y nị ái mộ trước khi Lương Công Công tới. Chương 75 Mực Mưu. Ngày Lý Hạo cùng Hứa Như Ngọc thành thân được an bài vào 5 ngày sau. Sáng sớm ngày đại hôm đó, Tô Vận Hàm dưới sự phục thị của Hồ Linh Tiêu đã mặc xong y phục. Hồ Linh Tiêu chuẩn bị cho nàng một ngoại sam đạm tự sắc, ít chút ý vị thư quyển, nhiều chút ôn nhã tự nhiên so với mặc những ngoại sam mặc tố sắc lúc trước. Giúp Tô Vận Hàm hơi chỉnh lại vấn tóc thanh ngọc trên đầu, Hồ Linh Tiêu cười duyên kéo nàng ngồi ở mép giường, nói thần bí vô cùng. Ngốc tử, chúng ta qua Hứa phủ chúc mừng sau có được không? Sao phải đi Hứa phủ sau? Chúng ta phải mang Hà Lệ tới trước, ta còn phải cùng lão sư tâm sự thật tốt. Bởi vì nha, chúng ta phải đi từ phủ trước, người ta cho người xem chút thứ hai, sau khi người xem xong liền hiểu rõ vì sao chúng ta phải đi từ phủ trước. Hồ Linh Tiêu tự vào lòng ngực Tô Vận Hàm, giơ tay hiện ra một họa diện trước mặt nàng. Hoa diện kia hắc tức tức, xem ra hẳn là quanh đêm khuya, có mấy đạo hắc ảnh chợt lóe, nhìn động tác của họ hẳn là cao thủ vũ công nhất đẳng. Đây là... Tô Vận Hàm chỉ vào hoa diện không đâu xuất hiện, chỉ cảm thấy mấy đạo hắc ảnh kia phóng qua từ cao thật quen thuộc. Lại nhìn tiếp mấy đạo hắc ảnh này di động thần tốc, đã từ cửa sổ tiến vào một gian phòng không có đốt lạp nào đó. Tiến vào phòng, mấy cái hắc ảnh tốc độ rõ ràng giảm chậm, bọn họ tựa như để thứ gì đó ở trong tay một góc không dễ thấy. Không, phải nói họ bỏ những thứ kia vào trong một cái tương tự ở góc phòng. Đợi để đồ xong, mấy cái hắc ảnh lại bất động thanh sắc nhảy khỏi phòng, chỉ để lại hòa diện vẫn hắc tức tức, an tĩnh tới quỷ dị. Linh Tiêu, nơi họ đi đó là từ phủ. Tô Vận Hàm nghĩ tới hộ Linh Tiêu muốn các nàng đi từ phủ trước. Lúc nãy rõ ràng những hắc y nhân kia nhảy vào phòng hẳn là phòng thuộc về từ phủ. Chỉ là họa diện quá mờ, nên thực tình không rõ những hắc ảnh kia rút cuộc bỏ cái gì vào tương tử. Chỉ nhìn ra phòng kia hẳn là thư phòng từ phủ thì phải. Chính là từ phủ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói hết những gì người nghe thấy cho cô gia hồ tộc chúng ta nghe đi. À, là nữ cô gia chứ. Hồ Linh Tiêu cười tủm tỉm gật gật đầu, sau khi lâu họa diện đi thì vỗ tay với không khí, chiêu một trong hai nhà đầu hồ tộc, ngầm theo dõi Lương Công Công nói. Linh Tiêu! Trên mặt Tô Vận Hàm hiện ra phiến hồng vận, nàng càng ôm chặt lấy Hồ Linh Tiêu vào ngực, có chút đường mật. Bẩm chủ nhân, hôm qua Lương Công Công mệnh hai đại nội thị vệ lén lút đưa mộ long bào cùng một viên ngọc tỷ vào từ phủ, định như ngày thiên kim Hứa gia thành thân sẽ tới từ phủ tra xét. Chúng ta nghe Lương Công Công nói với những thị vệ kia trưa nay từ phủ tra xét, đại khái là vì lúc này chủ nhân từ phủ đi tới Hứa phủ hả hị. Long bào, ngọc tỷ, chẳng lẽ Lương Công Công muốn... Nàng nói quả nhiên không sai, Lương Công Công muốn gây bất lợi cho ta. Đầu tiên liền trừ trợ thủ bên thân ta. Đi, chúng ta liền đi từ phủ, còn Hà Lệ để hạ nhân đưa tới Hứa phủ trước đi. Vậy chúng ta liền ra ngoài. Hồ Linh Tiêu vung vung tay với nhà đầu hồ tộc, sau khi đợi nàng tự biến mất, thì kéo Tô Vận Hàm chạy tới từ phủ. Ai, Tô huynh đệ, Hồ Linh Tiêu cô nương, sao các người không tới Hứa hạ phủ hà hỉ mà chạy tới đây? Đứng ở cửa, Từ Phong mặt danh đầy mặt, nhìn hai người dắt tay nhau tới, cả nhà họ đang định đi tới Hứa phủ, không nghĩ tới lại nên đón Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu. Nghĩa phụ! Hồ Linh Tiêu gọi một tiếng ngọt ngào, nắm tay Tô Vận Hàm đi tới trước. Nghĩa phụ, sở dĩ Linh Tiêu cùng phu quân tới đây, thật là vì muốn lấy hai vật kiện không thuộc về Từ phủ. Nói xong nên lại gật gật đầu với Từ Phong cùng Tô Ngân Nhi ôm hài tử, nói. Các ngươi có thể đi Hứa phủ hà hỉ trước, miễn để chúng ta đều không đi, để Hứa lão gia đợi lâu. Phong Nhi, Ngân Nhi, các con đi hà hỉ trước đi.

Lão sư, nghĩa phụ, các người... Tô Vận Hàm nhíu mày muốn nói gì lại bị Hồ Linh Tiêu bấm nhuyễn nhục bên hông. Chỉ biết bưng bôi tủ lên cùng họ uống. Họ uống tủ, Hồ Linh Tiêu liền ngồi cạnh Tô Vận Hàm cùng chơi với hai tử. Hai tử kia hiện giờ đã khỏi nhăn nhăn nheo nheo ban đầu, sinh đặc biệt tinh trí thấu linh, khiến Hồ Linh Tiêu nhìn vô cùng yêu thích. Lắc lắc cánh tay Tô Vận Hàm, Hồ Linh Tiêu chống cằm lên vai nàng, chớp mắt nhìn nàng. Ngốc tử, chúng ta sinh hài tử có được không? Người ta cũng muốn hài tử khả ái như vậy, sinh được không? Đêm nay chúng ta liền sinh có được không? Thanh Nam Tổ phun lên đồ ăn, nghe Hồ Linh Tiêu tác kiều, mấy người đồng loạt phun tụ chưa kịp nuốt xuống lên thức ăn, đồng thời cũng phóc đối diện người một mặt. Bọn họ nhìn ý cười nhìn về phía Tô Vận Hàm mặt đầy kinh ngạc, sau đó ôm bụng cười to lên, ngữ trọng tâm trường, nói. Vận Hàm à, ngươi cùng Linh Tiêu cũng đại hôn lâu vậy rồi, là lúc muốn hài tử rồi, ngươi xem Linh Tiêu, cho đi. Cũng để mấy trưởng bối bọn hắn cho Tô Vận Hàm muốn hài tử. Ta... Tô Vận Hàm mặt đầy biểu tượng, nàng như người ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng nói nhỏ. Hồ Lý Tinh, thế nào nàng lại không phân trường hợp vậy? Lại nói nàng và ta đều là nữ tử, sao có thể có hài tử được? Người ta mặc kệ đó, người cứ nhẫn tâm nhìn người ta suốt ngày hâm mộ nhà người khác có hài tử vậy sao? Ngốc tử, mổ cho trong ma kính đại toàn thư không phải có phương pháp sinh tử sao? Đêm nay chúng ta liền thử xem có được không? Người ta muốn sinh hài tử cho ngươi mà. Không phải người muốn biết người ta giấu lông bào cùng ngọc tỷ ở đâu sao? Nếu ngươi không theo người ta sinh, người ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Chương 77 Phiền ưu 2. Thức ăn trên bàn tròn đều bị đám người từ trị đồ phun tủ, cho dù Tô Vận Hàm định gấp chút thức ăn để giải bớt tủ vị trong miệng cũng không thể nhấc đũa. Nàng hơi cúi đầu nhìn Hồ Linh Tiêu chớp mắt không ngừng, lại nhìn mọi người ý cười đầy mặt, vẻ mặt biến thành đành chịu. Ta muốn biết rốt cuộc nàng giấu Long Bảo đâu, nhưng nàng cũng không thể dùng chuyện sinh hài tử này. Linh Tiêu, chúng ta... Ơi, Vận Hàm à, hôm nay là ngày động phòng của Lý Hạo cùng Như Ngọc, chi bằng con cùng Linh Tiêu ngủ lại Hứa phủ đêm nay, cũng tiện thăm thắm hỷ khí, làm việc lại càng là làm nửa công gấp bội đó nha. Từ trị đồ uống tủ lên đến không ngăn được miệng, tâm tình âm mai của ông được Hồ Linh Tiêu làm ra náo kịch này quét sạch, tâm lý trêu đùa phụ họa càng sâu. Nghĩa phụ, người ta mới không cần cùng Vận Hàm ngủ ở chỗ này đâu, người ta muốn cùng ngốc tử về nhà, vẫn là giường ở nhà thoải mái hơn. Ngốc tử, sinh hài tử có được không? Nếu ngươi còn không đáp ứng thì người ta đi tìm người khác đó nha, phải biết ái mộ người ta đó, đến hiện tại vẫn còn một đám thật đông. Ngươi dám? Nghe nói vậy Tô Vận Hàm rất không bình tĩnh trừng mắt lên. Mặc dù nàng biết Hồ Linh Tiêu không thể nào làm vậy, bá đạo trong lòng vẫn xui khiến nàng hung hăng xiết Hồ Linh Tiêu vào lòng. Đêm nay chúng ta liền sinh hài tử, nếu người dám tìm người khác, tìm một thì giết một, tìm một đôi ta liền giết một đôi. Ngốc tử, người ta thích người nhất đó. Hồ Linh Tiêu cười tủm tỉm dựa vào lòng ngực Tô Vận Hàm, nào còn quan tâm thời khắc này ở nơi nào, lại nào còn để ý người ngồi bên đều là trưởng bối từng là trọng thần. Nàng để ý chính là thời khắc này Tô Vận Hàm an vị bên người nàng. Nàng để ý chính là trong lòng Tô Vận Hàm có nàng, tràn ngập đều là nàng. Thức ăn bị tủ bao trùm, Hứa Đức Trung chiêu hạ nhân tới thay mới toàn bộ bàn tủ thái. Nhìn Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu cử động thân nhiệt như vậy không khỏi ho khan vài tiếng. Hắn niên kỵ đã lớn, thực chịu không nổi trường diện phơi bày như thế này. Cùng từ trị đồ cùng bôi tủ, Hứa Đức Trung tự như vô ý nói. Nhìn quan giữa bách quan, làm ta hài lòng nhất cũng chỉ có mình Vận Hàm. Ngay cả nữ tế Lý Hạo kia của ta cũng không bì được Vận Hàm. Giữa hai đứa sai lệch phân nửa nha. Lão sư tán dương quá mức rồi, mà không nói tới Vận Hàm kính trọng nhất chính là lão sư cùng nghĩa phụ. Nếu không có Từ huynh đệ cùng Lý huynh hỗ trợ, cả chuyện Lâm Viễn Hầu sao lại có thể kết thúc dễ dàng chứ? Lại nói Từ huynh đệ vũ nghệ đảm thức, Lý huynh mua lược, đều là Vận Hàm học tập. Ngốc tử, ngươi cũng quá khiêm tốn rồi. Nghĩa phụ lão sư cũng không phải Linh Tiêu khen phu quân mình. Vượng hàm hắn thật tuấn tài đương thời hiếm có. Hắn tâm hẹp bất tính không nói, càng bất thiện dụng người. Những này không cần ta nói, nghĩa phụ cùng lão sư cũng có thể thấy. Nếu sinh ở gia đình đế vương, đây là minh quân trị thế. Linh Tiêu, không được nói bậy. Thôi Vượng hàm sao cũng không ngờ tới lần này Hồ Linh Tiêu sẽ nói ra ngộn luân đại nghịch bất đạo. Nàng hoảng mang che miệng nàng lại, có lỗi nói. Nghĩa phụ lão sư, Linh Tiêu này cũng là nói vô tâm như vậy, thỉnh xin không cần trách cứ. Ta... Linh Tiêu, nàng đây là muốn làm gì, sao khác thường như vậy? Người cả ngôn luận đại nghịch bất đạo cỡ này cũng nói ra được. Ngốc tử, ngươi đừng có sinh khí mà, khí hoài ai theo người ta sinh hài tử mà. Hồi Linh Tiêu mỉm cười nhìn Tô Vận Hàm không có nửa điểm áy náy, trái lại càng thêm lớn mực ngồi lên đùi nàng, vòng quanh cổ nàng nhẹ thổi mị khí. Nàng! Tô Vận Hàm vì lời nói của nàng làm nghẹn lại, cũng chỉ đành buồn không lên tiếng nhấc đũa gấp thức ăn. Nơi này đều là người của mình, hôm nay lại là hỷ yến, muốn nói gì liền nói đó thôi, huống hồ ta không cảm thấy Linh Tiêu nói sai. Từ đề đốc, người nói xem. Hứa Đức Trung cong lên khóe môi có thâm ý khác nhìn Từ Trị Đồ. Phải à, thánh thượng phong lưu cả đời nhưng tới nay không có thừa tự. Nếu như đến lúc tất yếu chúng ta thân là những thần tử này cũng nên là tuyển người thích hợp. Lão phu đại khái là uống say rồi, bằng không sao lại nói lời như vậy chứ. Hứa lão nha, chúng ta đi thư phòng tán gẫu đi, để bọn tiểu bối chúng uống, nén khổ trong lòng. Nếu ngươi không để lão phu nói, lão phu có thể ức đến khó chịu. Lão phu cùng hứa lão vào thư phòng nói chuyện, các ngươi uống trước đi. Phải, ta theo từ đề đốc đây tán gẫu, cũng miễn cho tâm tình từ đề đốc không tốt, ấm tủ lại càng phiền muộn. Hứa Đức Trung ha ha cười nói, đứng dậy cùng Từ Trị Đồ, đồng thời ra khỏi nội đường đi vào thư phòng Hứa Phủ. Hai trưởng bối rời khỏi tủ tịch, Từ Phong liền không còn cố kỵ cùng Tô Vận Hàm đại ẩm đặc ẩm. Tô Ngân Nhi muốn chiếu cố hài tử, chỉ ngẫu nhiên gấp chút đồ ăn, ăn mấy miếng. Hồ Linh Tiêu thì ngồi an ổn thỏa đáng trong lòng Tô Vận Hàm, thỉnh thoảng nghiêng người triều lại triều hài tử trong lòng Tô Ngân Nhi. Hồ Linh Tiêu thật yêu thích hài tử, điểm ấy Tô Vận Hàm tự nhiên nhìn ở trong mắt, dù là uống tủ, ánh mắt nàng lại chưa từng rơi trên người bất kỳ ai ngoài Hồ Linh Tiêu. Tủ tịch uống được một nửa, người trong viện tử cũng đều lũ lượt tản đi. Tiện khách nhân đi rồi, Lý Hạo đã có vẻ say đầy mặt. Hắn lung đong lắc tay đi vào nội đường, đánh tiếng chiêu hô với Tô Vận Hàm bọn họ. Không thể đợi được nữa, tiến vào thư phòng, đi xốc lên khăn voan của từng nương tử. Sắc trời không tính còn sớm. Tô Vận Hàm hiếu kỳ rốt cuộc Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ hàng huyên gì. Cứ nhiên là tháng gạo lâu như vậy. Thấy Tô Ngân Nhi cùng Từ Phong đứng dậy muốn đi, Tô Vận Hàm chỉ đành theo họ kéo Linh Tiêu cùng rời khỏi Hứa Phủ. Vừa vào cửa phòng, Hồ Linh Tiêu lao thẳng tới mai kính đại toàn thư đặt dưới gối đầu. Nàng ngồi bên giường dẹp hai chân say mê nhìn nội dung ở trong, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tô Vận Hàm một cái, sau đó gật gật đầu tá kiều nói. Ngốc tử! Trên thư nó chỉ cần dung hợp linh khí của nhau đến một chỗ, lại chuyển nhập dục lên, cũng chính là trong thân thể người ta, thì có khả năng dựng dục linh thai. Ngốc tử, mau chóng thoát y thường ra, chúng ta nhanh chóng sinh hài tử đi. Hiện tại? Hiện tại chúng ta còn chưa tắm rửa, trên người cũng đều là tủ vị. Lại nói hài tử này sao có thể nói sinh là sinh được? Ai nha, đáng ghét chết được. Hồ Linh Tiêu bục cái khép ma kính đại toàn thư lại, mở cửa thò đầu ra bảo bọn nha hoàng tức tốc đưa nước nóng tới, lại về lại trong lòng ngực Tô Vận Hàm, không ngừng lôi kéo y khăm nàng. Tuy không phải nói sinh là sinh ra được, nhưng tốt xấu gì cũng phải khiến người ta hoài thai đã. Người thật cứ vậy nhẫn tâm để người ta ngày ngày muốn con sao? Vậy nàng còn chưa nói cho ta biết, nàng giấu long bào cùng ngọc tỷ ở chỗ nào? Đợi chúng ta tắm xong, làm xong chuyện, người ta tự nhiên sẽ nói cho người biết thôi.